Cô vợ nhỏ của tổng tài. Chương 17, sẽ thành án oan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra nhũ danh của bé là Hinh Hinh. Cô bé thừa kế dung mạo xinh đẹp của cha mẹ. Cực kỳ đáng yêu. Đóng trình duyệt, ngồi trước máy vi tính một lát. Cô đăng nhập vào số QQ của mình. Có lẽ cô nên vứt bỏ tất cả quá khứ trước kia. Nhưng cô lại không bỏ được. Chỉ muốn nhìn thấy những người quen cũ, bạn học, bạn bè, những người mà khi gặp lại chỉ có thể là người xa lạ. Rất nhiều avatar nhấp nháy, sau đó là một bức mail. Chủ đề, cho tới bây giờ chưa từng có nếu như, người gửi, Hạ Ánh Hy là anh, Hạ Ánh Hy, trong lòng dâng lên cảm giác cô đơn. Cô mở ra mail ra, cho tới bây giờ chưa từng có nếu nhạch ngưng. Bạch Ngưng, lúc này anh mới hiểu, năm tốt nghiệp đó, anh đã sai lầm đến mức nào. Ngày đó lúc em cự tuyệt anh thấy rõ ràng sự đấu tranh chê y nét mặt em, mà anh lại đắm chìm trong cảm giác nhục nhã cùng đau khổ của mình. Hoàn toàn không để ý, nếu như ngày đó, anh hỏi em nguyên nhân, nếu như anh hỏi thăm từ những người khác, nếu như... Cho dù chúng ta đã rời khỏi trường học, trong những ngày đêm mà anh nhớ em giá như anh hỏi em một tiếng, quan tâm em nhiều hơn một chút, có lẽ, ông trời sẽ cho chúng ta một kết cục khác. Tình yêu của anh, ở trong tự ái cùng kiêu ngạo buồn cười kia đã vĩnh viễn rời xa anh. Anh hận sự quật cường của em, hận khách sạn tội ác kia, hận bốn kẻ cầm thú đó. Anh hận tất cả, lại phát hiện, nên, hận nhất, là chính anh, chỉ có mình anh mới có thể khống chế. Nhưng anh không làm, nếu như ở chê ý trời em có nghe thấy, anh muốn đối nói với em một tiếng. Anh yêu em, dù em nghèo khó hay giàu có, dù em có nghề nghiệp cao thượng hay là trợ lý hành chính thậm chí là hầu hát. Dù em có yêu anh hay không. Đây. Bức mail anh viết cho cô sau khi cô bị báo chí đăng tin. Là người thanh niên xuất sắc khoa luật. Là người thanh niên được coi như hot boy. Là người thanh niên khiến cho cô luôn không nhịn được len lén nhìn Hạ Ánh Hy. Ngày tốt nghiệp đó, anh đột nhiên nói với cô. Bạch Ngưng, anh thích em, làm bạn gái của anh đi. Cô nói, không, bộ dáng anh khi đó vô cùng kinh ngạc. Ngơ ngác nhìn cô, trong ánh mắt đờ đẫn của anh cô xoay người rời đi. Bà của anh là giáo sư của trường. Mẹ của anh là một giáo sư trường khác. Anh xứng với danh là con cháu dòng dõi thư hương. Mà cô, bà chết trong một vụ sập hầm. Mẹ bệnh nặng, cô thì đang làm ở hộp đêm. Cô lấy cái gì yêu anh? Lúc này, phía dưới một avatar nhấp nháy. Cô lập tức nhận ra đó chính là avatar của Hạ Ánh Hy. Anh online lúc này, trùng hợp lại đúng lúc này. Chăm chú nhìn màn hình máy vi tính thật lâu. Cô từ từ di chuyển con chuột, mở ra avatar nhấp nháy. Hạ Ánh Hy, ai vậy? Sao lại vào số của Bạch Ngưng? Hạ Ánh Hy, cô biết Bạch Ngưng, rất thân với cô ấy. Hay là, Hạ Ánh Hy, Bạch Ngưng. Là em sao? Cô trực tiếp ao khỏi QQ. Đóng máy vi tính lại. Tất cả đều không thuộc về cô. Khi cô còn chưa biết đi con đường nào. Tất cả về Bạch Ngưng đều không còn liên quan đến cô. Ngày hôm sau có tin tức. Cảnh sát đã hoài nghi với lời khai của nhân chứng ở hộp đêm. Bởi vì khám nghiệm tử thi cho thấy trên y mặt cô có vết sưng đỏ. Nghi đã bị người đánh. Trong cơ thể có thành phần ketamin. 1. Nghi bị tiêm cũng uống ketamin. Thường gọi phấn ca, không bị xâm phạm tỳ IHUC. Hơn nữa màng trinh chưa bị rách. Chuyện mâu thuẫn nhất với lời khai của nhân chứng ở hộp đêm đó là cô vẫn còn là xử nữ. Vậy thì có thể chứng minh cô chưa từng làm gái gọi. Khả năng rất lớn là không đồng ý bán thân cho đám người Trần Chí Dương. Bạch Ngưng ôm tờ báo mừng rỡ thiếu chút nữa khóc lên. May mà có chút chứng cớ này. Bằng không, Trong văn phòng tập đoàn Thịnh Thế, Ngôn Lạc Quân đang nghiêm mặt gọi điện thoại. Đây là những gì anh có thể làm sao? Cái gì mà anh không nghĩ đến cô ta vẫn xử nữ? Đừng viện cớ với tôi. Làm thế nào? Không phải anh biết rõ phải làm thế nào sao? Nếu lại xảy ra vấn đề, không nên hỏi tôi phải làm thế nào. Bên kia điện thoại lại nói cái gì? Ngôn Lạc Quân tức giận vô cùng cúp điện thoại. Lập tức, không quá 2 ngày, có chị em tốt của cô trong hộp đêm nói rằng Bạch Ngưng đã đi vá màng trinh. Bởi vì ở hộp đêm lần đầu phục vụ được khoảng 1.000. Còn nếu là lần đầu tiên, có thể bán được 5 vạn. Tiếp cảnh sát lại tìm được tên bệnh viện cô giải phẫu. Bệnh viện cũng đưa ra chứng cứ tương tự chứng minh Bạch Ngưng quả thật đi bệnh viện làm giải phẫu. Đồng thời, người giám định nghiệm thi cũng chứng minh màng trinh trong cơ thể Bạch Ngưng đúng là nhân tạo. Mấy người Trần Chí Dương cũng khai. Đêm đó bọn họ ca hát, uống rượu chơi bời cũng rất vui vẻ. Lúc uống rượu Bạch Ngưng cũng tò mò vì lần đầu tiên chơi phấn ca bọn họ mang đến. Cũng cùng một vài bạn tốt của hắn định giá xong. Hắn tiến hành giao dịch trước, cho 6 vạn, một người khác 2.000. Hai người còn lại không tham gia. Không ngờ vừa đến khách sạn cô lại đột nhiên đổi ý nói muốn mỗi người 8 vạn. Trần Chí Dương tức giận, không muốn đổi giá tiền liền sinh ra tranh chấp. Trần Chí Dương tức quá đánh cô mấy bạt tai. Sau đó cô đột nhiên hét to một tiếng, chạy ra khỏi phòng, từ trên y lan can nhảy xuống. Có thể là do hút phấn ca, sinh ra ảo giác. Ngành tư pháp bởi vì không đủ chứng cớ, không có cách nào khởi tố đám người Trần Chí Dương. Cuối cùng Trần Chí bởi vì đánh người khác, mang theo chất ca iota CSX, bao gái mà bị tạm giam 3 tháng. Phạt 2 vạn nguyên, Bạch Ngưng để tờ báo xuống, ngẩng đầu nhìn bầu trời màu xanh dương, đôi mắt dần dần ướt át. Có tiền có thể xui ma khiến quỷ. Quả nhiên là có tiền có thể xui ma khiến quỷ. 1. Ketamin ký hiệu là K hoặc Kita, loại thuốc độc bảng A. Ketamin thực chất là một loại thuốc gây mê, gây ảo giác, được sử dụng trong y học. Là tiền chất gây mê dùng cho thú y và người. Nếu tiêm vào tĩnh mạch, chỉ sau 1 phút người bệnh nhanh chóng cảm nhận được cảm giác phân ly và ngay lập tức rơi vào tình trạng vô thức. Khi sử dụng có thể bị tăng huyết áp, nhịp tim nhanh, trụy hô hấp, nhìn đôi, buồn nôn, tăng trương lực cơ, ảo giác, ca iota CS động. Nếu sử dụng ketamin không đúng chỉ định, từ trạng thái mơ màng bị nhiễm độc đến mê sảng, bị ca iota CS động mạnh, không đi lại được, không cảm thấy đau đớn hoặc không nhớ điều gì đã xảy ra. Cảm giác nghe, nhìn, sờ, mó, ngửi, nếm mùi vị bị thay đổi méo mó. Đặc biệt nguy hại là hệ hô hấp sẽ bị suy yếu. Thậm chí sẽ gây ra sự co thắt thanh quản cũng như tắc đường thở. Cách chương.